Chương 1211, ngàn vạn cẩn thận. Cái kia thiên hoàng thì rất không biết rõ một ít chuyện mình nói chủ yếu nhất, đây là cái kia cổ đại giả kẻn gì rổ biến thành quái vật tốt, ngươi toàn thân đều phát nổ, vậy sao ngươi vốn là thân thể không có bạo, không có biến mất ta thậm chí không có chết ta ngậm mẹ nó hiện tại rất nhiều người đều thấy được, hắn có chu tờ hoảng giờ phút này, Trần Mạch đứng tại cái kia cổ đại giả kẻn gì rổ trước mặt ngươi thua Trần Mạch thản nhiên nói khụ khụ cái kia cổ đại giả kẻn gì rổ ho khan một tiếng. Vì cái gì người có thế mạnh như vậy cô đại giả kẻn gì dù cực độ không hiểu hắn không thể nào hiểu được hắn đã thu được trên cái thế giới này lực lượng mạnh nhất, vì cái gì vẫn thua rồi, vì cái gì hắn vờ ơ y ma có vẻ hơi không chịu nổi một kích đây rốt cuộc là vì cái gì bắt kỳ đại xa lực lượng, thao thiết lực lượng vì cái gì, hắn vẫn là không chịu nổi một kích bởi vì ngươi mắt quang thiền cận, hết ngồi đáy giếng, ngươi đem hoa quốc cùng thế giới nghĩ quá đơn giản Trần Mạch thẳng. Nhiên nói ha ha ha cô đại giả kẻn gì dù phá lên cười. Sau đó nhịn không được phun ra huyết đối thoại của bọn họ những người khác là không nghe được thua cũng là thua, ta tình huống hiện tại ta chính mình rất rõ ràng vô cùng rõ ràng, ta đã sống không được cổ đại giả kẻn gì rổ hò khan một tiếng. Cho nên, tại trước khi chết, ngươi có cái gì muốn nói cổ đại giả kẻn gì rổ nằm ở nơi đó, ánh mắt nhìn Trần Mạch, vô cùng suy yếu. Ta thua ngươi, chết tại trong tay của ngươi, ta cũng không hận cổ đại giả kẻn gì rổ hò khan một tiếng nói. Chỉ là không cam tâm, thế nhưng là cái này không cam tâm cũng vô ích. Bởi vì ta hẳn phải chết không nghi ngờ cho nên ta cũng không có gì có thế lại mong đợi, hiện tại, ta chỉ có hận, lại cũng không là hận ngươi Trần Mạch nhìn lấy hắn. Ngươi rất muốn biết ta người sau lưng đi. Trần Mạch nói, ta biết là ai nhưng là ta cần chứng cứ ta người sau lưng chính là khụ khụ, thiên hoàng đây hết thảy đều là hắn làm, ta chỉ là hắn một quân cờ thôi cho nên, ngươi tại sao muốn bán hắn là hắn trước bỏ ta cổ đại giả kẻn gì rồi nhất thời mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, giữ tợn ta vì hắn bán 20-30 năm mệnh. Kết quả là, ta chỉ là hắn có thể hy sinh một quân cờ, nếu như không phải là bởi vì những năm này ta xem một chút nghiên cứu thuốc biến đổi gen, ta đã sớm chết tại trong tay của ngươi. Cổ đại giả kẻn gì rồi tức giận gầm thét lên Trần Mạch hơi hơi trầm ngâm, cũng là có thể hiểu được. Hắn đã hại chết ta, muốn ta chết, như vậy ta cho dù chết cũng phải đem hắn kéo xuống đệm lưng. Cổ đại giả kẻn gì rồi tức giận gầm thét nói ra nói thật, ngươi cũng thật đáng thương. Nhưng là đây là ngươi trừng phạt đúng tội Trần Mạch thản nhiên nói cổ đại giả kẻn gì rổ phun một ngụm máu, sau đó chật vật mở mắt thuốc biến đổi gen tư liệu bị hắn hủy đi, hiện tại chỉ có trong tay hắn có, nhưng là hắn lại không nghĩ rằng, tài liệu này ta sớm lưu một phần, ngay tại dê chữ cao ốc tầng thứ 8, phòng làm. Việc của ta một cái hốc tối bên trong, ngươi hẳn là rất dễ dàng có thể tìm được Trần Mạch gật gật đầu. Còn có cái kia thiên hoàng chứng cứ đâu hắn chứng cứ có thể nhiều lắm hoặc là, ngươi đi chỗ ở của hắn. Luôn có thể ở hắn nơi đó tìm tơ y bản vẽ, hoặc là, ngươi liền đi tử vong khu vực, chỗ đó là gen đại quân vị trí quan viên, đó là một cái thuộc về thiên hoàng bí mật cơ địa, ở nơi đó, đỉnh cấp gen đại quân rất nhiều, đến chỗ đó hết thảy đều biết ở đâu Trần Mạch hỏi. Tại đáy biển, tại thiên bình hải vực, chỗ đó sẽ thấy một cái dầu mỏ thu thập khu khu vực, kỳ thật ở phía dưới là một cái gen đại quân khu vực cô đại giả kẻn gì rồi nói ra, đó là thiên hoàng bí mật cơ địa Trần Mạch gật gật đầu. Hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta một việc ngươi nói thân thủ giúp ta giết cái kia thiên hoàng Trần Mạch gật gật đầu, không có vấn đề tại sao muốn đáp ứng hắn dù sao người sắp chết lời nói cũng thiện, đến cuối cùng, người này hay là cung cấp vô cùng trọng yếu đồ vật, Trần Mạch cảm thấy không có quan hệ cho ta thông khoái. Cổ đại giả kẻn gì rồi nhắm mắt lại. Trần Mạch giơ tay lên xoát một kiếm đem đầu lâu của chúng nó chạm xuống dưới tê mọi người hít vào một ngụm khí lạnh Trần Mạch sau đó đưa điện thoại di động thu âm công năng cho đóng lại không sai thu âm nhưng là... Đoán chừng vẫn là được bản thân đi một chuyến hết thảy đều kết thúc cái kia thiên hoàng cả người rất hoảng hắn nhìn ra được, giống như tại sau cùng thời điểm, cái kia cổ đại giả kẻn gì rổ cùng người này giống như nói cái gì, nhưng là hắn không cách nào xác định là không phải bại lộ. Hắn còn có, người này là ai động thủ cho ta đem người kia giết thiên hoàng sau đó ra lệnh thiên hoàng bệ hạ, vì sao muốn giết hắn a hắn cùng cái kia cổ đại giả kẻn gì rổ trao đổi qua, ta hoài nghi cái kia cổ đại giả kẻn gì rổ đem cái này biến thành quái vật phương pháp nói cho người kia. Nếu như không đem diệt đi, tương lai có thể sẽ xuất hiện 10 cái, 100 cái, 10.000 cái dạng này quái vật thiên hoàng nói ra cái này nói có đạo lý tất cả mọi người, nghe ta mệnh lệnh, hướng về người kia, khai hỏa sau đó. Không chung những cái kia máy bay chiến đấu, máy bay trực thăng hỏa lực khóa chặt Trần Mạch. Trần Mạch, ta ngậm mẹ nó không biết xấu hổ như vậy siêu tiếp theo một cái trước mắt, Trần Mạch tốc độ đột nhiên nhấc lên, hướng về một cái hướng khác mau chóng đuổi theo, sau đó tiến vào đến phế tích bên trong, tiến vào nhà cao tầng bên trong. Bọn họ đã mất đi Trần Mạch mục tiêu đáng giận người kia tốc độ làm sao nhanh như vậy thiên hoàng thấy cảnh này người choáng váng thiên hoàng bệ hạ, xem ra như ngươi nói, người kia triển hiện ra lực lượng không phải người bình thường có thể có được. Thậm chí so với thượng nhẫn tốc độ nhanh hơn, xem ra thật sự có khả năng lục soát cho ta. Điều tra hắn phát hiện về sau trực tiếp đem Chu Sắt Vâng một bên khác, Trần Mạch đem thu âm phát cho Long Dương. Đa tạ ngươi Trần Mạch, chuyện còn lại giao cho chúng ta đi, ngươi trở về nghỉ ngơi thật tốt. Trần Mạch nói ra, không được, ta tự mình đi một chuyến đi. Không cần, đến đón lấy lại là quốc tế người ở phía trên cùng đi chung kết chuyện này, Trần Mạch nói, ta đáp ứng hắn. Long Dương hơi hơi trầm ngâm. Ta sẽ phái người giết, Trần Mạch nói, ta tự mình tới đi. Yên tâm đi, cái này Long Dương do dự một chút. Được vậy, ngươi cẩn thận, tốt nhất chờ người của chúng ta cùng đi lại nói, Trần Mạch nói, chính ta đi, đoán chừng các ngươi người đến đây làm gì cũng phải một hai ngày, đầy đủ hắn xóa đi hết thể dấu vết, cẩn thận ngàn vạn cẩn thận. Trần Mạch gật gật đầu sau đó cúp điện thoại hô chuyến này đi ra QNZ0Z ra NZ, trước tiên đem tiền làm đi lại nói cái kia chuyển khoản tài khoản còn. Tại Z chữ cao ốc đâu, Trần Mạch dự định chuyển cho mình, cái kia không thể toi công bận rộn đúng không?